Vạn cổ thần đế Wan Gu Shenzi, chương 2394, âm dương ngũ hành, lấy một địch ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, ly đế thét dài một tiếng. Sóng âm truyền khắp bạch ngọc thần thụ chỗ mảnh thế giới hơn một vạn dặm rộng lớn này. Tráng kiện nhánh cây rung động, vây chung quanh từng cái văn tự lung lay sắp đổ. Hắn toàn thân bộc phát ra thông thiên thanh mang, thân thể bành trướng, hóa thành một đầu dài đến hơn 20 dặm ly thú. Ly thú, hình thái như rồng, không có mọc sừng, trên thân lân phiến bích thanh như ngọc, phản xạ ra ánh kim loại. Nếu không phải bạch ngọc thần thụ nhánh cây quá nhiều, không gian nhỏ hẹp, rất khó thi triển ra. Ly đế bản thể kỳ thật còn hẳn là càng thêm to lớn. Ly thú phía trước hai cái móng vuốt vẫn như cũ bị thần liên khóa lại, thân thể sông ngang sông thẳng, đem bay tới văn tự nhao nhao tung bay, không đả thương được nó mảy may. Trong hư thực tự quyển, Nguyên Phi đại thánh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ly đế bị bức phải hiện ra nguyên hình, xem ra thể nội thánh khí đã tiếp cận tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại chính là trấn sát hắn thời điểm. Nguyên Phi đại thánh cười một tiếng dài, hăng hái, toàn thân các đại khiếu huyệt phóng xuất ra cuồn cuộn tử khí, tràn vào hư thực tự quyền, hét lớn một tiếng, hư tự ấn bành bành vây quanh ly thú vô số văn tự, đột nhiên một chút toàn bộ bay đi, bọn chúng đụng vào nhau cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái so ly thú thân thể càng thêm to lớn văn tự. Hư, chữ, hư, tách ra quỷ dị quang mang, không chỉ có sáng tỏ chói mắt, mà lại, quang hoa chiếu xạ đến địa phương, hết thảy vật chất đều dần dần hư hóa, cuối cùng, biến thành hư vô, chỉ có đứng tại trong hư thực tự quyển, đại thánh mới không bị ảnh hưởng. Đương nhiên, bạch ngọc thần thụ chính là huyết ảnh thần mẫu thần thể, cũng không có bị lực lượng hư vô thôn phệ. Chữ hư trấn áp đến ly thú trên thân, lực lượng hư vô đưa nó bao khỏa, cứng rắn lân phiến dần dần trở nên trong suốt, lấy nó vạn tử nhất sinh cảnh tu vi, hiển nhiên cũng trèo trống không được bao lâu. Ly thú từ trong miệng phun ra ngũ thải thạch kiếm, không ngừng chém về phía chữ hư, kiếm quang chém tới, nhẹ nhõm xẹt qua kiểu chữ, như là xuyên qua một tầng mặt nước, căn bản là không có cách đem nó hủy đi. Bàn Nhược nhìn ra được, ly đế đã dốc hết toàn lực, đáng tiếc, hư thực tự quyển, quá quỷ dị, hoàn toàn không cách nào thoát khốn, tử vong đã ở trước mắt. Ly đế chính là ôm lòng muốn chết, bước vào thú thiên chiến trường, chết ở trong tay tử tộc, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Tử tộc coi như đạt được 30 triệu điểm tích lũy này, cũng vô pháp siêu việt bất tử huyết tộc. Bàn Nhược thầm nghĩ, nàng nhìn về phía ly đế ánh mắt, thâm tàng có kinh ý, hy sinh chính mình, đi cứu càng nhiều người. Đây là bọn hắn những tu sĩ tiến vào địa ngục giới này, thời khắc đều làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng là bọn hắn cuối cùng kết cục. Hôm nay là ly đế, ngày mai có lẽ chính là nàng. Khuyết đối chiến khí nhất quán không có hứng thú, chỉ tin tưởng mình tuyệt đối lực lượng. Thế nhưng là, kiến thức đến hư thực tự quyển, uy lực về sau, vốn là đạo tâm kiên định, đúng là xuất hiện một tia dao động. Nếu như ta có thể chấp trường hư thực tự quyền, chiến lực phải chăng có thể nâng cao một bước? Đạo suy nghĩ này chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, chính là bị hắn bóp tát. Thủ vững mấy trăm năm đạo tâm, tuyệt không thể dao động. Nếu không, sau này muốn tốn hao vô số thời gian đi tái tạo đạo tâm, tu hành tất bị trì hoãn, thậm chí sẽ ảnh hưởng con đường thành thần. Ta chính là ta, cầm một kiếm, chém hết thiên hạ địch, sử dụng chiến khí khác, sẽ chỉ trói buộc ta. Khuyết một lần nữa mở to mắt, trong con mắt, nổ bắn ra quang hoa chói mắt, không tiếp tục ẩn giấu khí thế của mình, như thần kiếm ra khỏi vỏ, như cầu vồng nối đến mặt trời. Khí trùng thiên đấu, tại thủ vững ở đạo tâm giờ khắc này, tim của hắn lập tức trong suốt không gì sánh được, ẩn ẩn tìm tới hoàn thiện không hoàn chỉnh nhị phẩm thánh ý biện pháp. Nguyên Phi Đại Thánh đã nhận ra cỗ khí thế khiếp người kia. Ánh mắt kinh ngạc, hướng Khuyết nhìn lại, vừa vặn đón nhận Khuyết ánh mắt. Ly đế, chỉ có thể chết tại dưới kiếm của ta. Khuyết thân thể bốn phía, tự động ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí. Hóa thành hình khuyên mưa kiếm, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Phốc phốc, a, ai tại công kích chúng ta? Sức mạnh công kích làm sao có thể đi vào hư thực tự quyền? Vô số tử tộc đại thánh còn không có kịp phản ứng, liền bị kiếm khí đánh xuyên thân thể, máu tươi chảy xuôi không thôi. Trong kiếm khí ẩn chứa lực lượng hư vô, xâm nhập thân thể của bọn hắn, miệng vết thương huyết nhục dần dần hư vô hóa, trấn áp trên người ly thú chữ hư lung lay sắp đổ, càng lúc càng mờ nhạt. Ầm ầm, ly thú thể nội bộc phát ra ngọn lửa màu xanh, đem chữ hư chấn vỡ, thoát khốn mà ra, dọc theo nhánh cây khe hở, cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Trốn không thoát, Khuyết tốc độ nhanh như lưu quang, xuất hiện tại ly thú trên không, phất tay chém ra ảnh đan kiếm, một đạo dài đến hơn 10 dặm ánh kiếm màu đen hiển hiện ra. Giống như là một đầu hư vô trường xa, tại trong chân thực cùng hư vô xuyên thẳng qua, biến hóa không chừng, phi thường kỳ diệu. Ly thú hư lạnh một tiếng, phun ra ngũ thải thạch kiếm, bổ ra một đạo kiếm quang năm màu, xoẹt xoẹt, hai đạo kiếm quang đụng nhau cùng một chỗ, từ trung ương bẻ gãy, lại cấp tốc tiêu tán. Khuyết nhướng mày, lầu bầu nói, không hổ là vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, đều đã sơn cùng thủy tận, lại còn có thể ngăn cản công kích của ta. Nguyên Phi Đại Thánh sắc mặt trầm lãnh đứng tại trong hư thực tự quyền, trong lòng cực không cam tâm, hắn đem tất cả thẻ đánh bạc đều bắt giữ lấy ly đế trên thân, mắt thấy là phải thành công, lại bị Khuyết cho hủy đi. Nếu là không thể giết chết ly đế, tử tộc xếp hạng sẽ phi thường khó coi. Nếu như các ngươi không chết được, lập tức cùng ta lần nữa thôi động hư thực tự quyền. Không giết ly đế, chúng ta đều chính là tử tộc tội nhân. Nguyệt Phi Đại Thánh băng lãnh nói. Khuyết đánh ra kiếm khí, chừng hơn vạn đạo, mỗi một đạo ẩn chứa lực lượng hư vô kỳ thật 10 phần mỏng manh. Một chút tu vi cường đại bách gia cảnh đại thánh đã luyện hóa những lực lượng hư vô kia, khôi phục lại, hoa, hư thực tự quyển, lần nữa tách ra quang hoa sáng chói, ngưng tụ ra to lớn chữ hư, đồng thời hướng Khuyết cùng ly đế chấn áp tới. Khuyết cảm thấy chữ hư ẩn chứa hùng hậu lực lượng, ngẩng đầu nhìn một chút, nói, tại hư vô trưởng khống giả trước mặt, thi triển lực lượng hư vô, không biết mùi vị, không để ý đến chữ hư. Khuyết thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng tại ly thú trên lưng, hai tay nắm chặt ảnh đan kiếm, đột nhiên hướng phía dưới đâm một cái, dài 4 thước 2 tấc kiếm thể phát ra hào quang lóa mắt, đâm xuyên ly thú phần lưng lân phiến, kiếm khí xuyên thấu thân thể của nó, đại lượng máu tươi từ trong lân phiến tuôn ra, hóa thành một đạo huyết dịch suối phun. Ngao, ly thú thảm liệt gào thét, tràn ngập buồn bã, nó bay thật nhanh, muốn tránh thoát. Khuyết lại như giòi trong xương đồng dạng, chăm chú đè ép kiếm, đem kiếm thể đâm vào càng sâu. Bành bành, ngũ thải thạch kiếm không ngừng chém về phía Khuyết, thế nhưng là tất cả sức mạnh công kích đều bị Khuyết dưới chân hư vô bảo kính hóa giải. Hư vô bảo kính tựa như một tòa không cách nào công phá lĩnh vực hình tròn, cho dù là chí tôn thánh khí cũng vô pháp đem nó đánh xuyên qua. Bàn Nhược sắc mặt bình tĩnh, không dám lộ ra một tia dị dạng, thế nhưng là 10 ngón tay móng tay sớm đã đâm xuyên qua lòng bàn tay. Khắc chế, nhất định phải khắc chế chính mình, bất kỳ cái gì cảm xúc đều được che giấu. Đây chính là bảng xếp hạng Bách Gia Cảnh đại viên mãn đệ nhất thực lực sao? Khuyết thật là đáng sợ. Đương thời vô địch, Ly Đế coi như tinh thần lực bị phong ấn, coi như thánh khí đã tiếp cận hao hết. Thế nhưng là, dù sao cũng là vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, làm sao lại không tránh thoát được khuyết kiếm? Hư thực tự quyển, bay ở hậu phương, đuổi sát trước mặt Ly Thú. Tử tộc đại thánh, đứng tại trên tự quyền, đều bị khuyết dũng mãnh kinh sợ. Đổi lại bọn họ, tuyệt đối không dám độc thân đi giết Ly Đế, đó cùng muốn chết không có khác nhau. Nguyên Phi đại thánh sắc mặt trầm lãnh như nước, cắn chặt răng răng, không chế chữ, hư, không nói một lời. Hoa, chợt, nhánh cây ở giữa, bay ra một đạo uốn lượn kim quang. Kim quang phóng tới Ly Thú trên lưng khuyết, một quyền đột nhiên đập tới, khuyết dưới chân hư vô bảo kính, chiếu rọi ra đoàn kim quang kia chân thực bộ dáng, chính là thi triển ra cửu trượng lục kim thân Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần trên thân phát ra bản nguyên chi quang, ngăn cản được hư vô bảo kính ăn mòn, nắm đấm màu vàng óng, khoảng cách khuyết càng ngày càng gần. Trước nắm đấm phương, hình thành một đạo sóng khí hồ quang, khuyết hai mắt nhíu lại, rút lên ảnh đan kiếm, huy kiếm chém đi qua. Bành, Diêm Vô Thần đảo ngược ném đi ra ngoài, đụng vào trên một nhánh cây, phát ra kim loại va chạm thanh âm, nhưng bắn bay đằng sau, hắn lại cấp tốc đuổi hướng Ly Thú, tựa như không có thụ thương đồng dạng. Diêm Vô Thần một bên đuổi, một bên cười dài, khuyết, giết Ly Đế đối với ngươi vô dụng, không bằng đem hắn lưu cho ta như thế nào? Ly Đế tính mệnh là của ta, ai dám tranh đoạt, trước phải làm tốt trở thành ta vong hồn dưới kiếm chuẩn bị tâm lý. Khuyết thân thể thẳng tắp, đứng tại Ly Thú trên lưng, cầm trong tay mỏng manh như cánh ve ảnh đan kiếm, nhìn chăm chú về phía đuổi ở hậu phương Diêm Vô Thần. Trong lòng của hắn, nhưng thật ra là có chút giật mình, đón đỡ hắn một kiếm, Diêm Vô Thần tựa hồ hoàn toàn không có thụ thương dáng vẻ. Diêm Vô Thần kim thân, trở nên mạnh hơn, bành, bành, bành, khuyết, Ly Đế, Diêm Vô Thần, còn có Nguyên Phi Đại Thánh cùng tử tộc Đại Thánh khống chế chữ. Hư, không ngừng đối công. Hình thành một đạo lại một đạo lực lượng kinh lãng. Từ đầu đến cuối, khuyết đều đứng tại Ly Thú trên lưng bất động. Chỉ là bị động ngăn cản ngũ thải thạch kiếm. Diêm Vô Thần, chữ, hư, công kích. Mỗi một lần hời hợt huy kiếm, đều đem hóa giải bọn hắn sát chiêu. Khuyết cũng không phải là không muốn mau chóng kết thúc chiến đấu, mà là bởi vì cảm giác được còn có một đạo lực lượng khí tức cường đại giấu ở chỗ tối một mực không có xuất thủ. Cỗ khí tức kia cho hắn một loại cực độ uy hiếp cảm giác, cho nên hắn không dám toàn lực thi triển, có lưu lực lượng ứng đối chỗ tối người kia tập kích. Trương Nhược Trần đã đem thể nội lực lượng nguyên rủa toàn bộ khu trục giấu ở trong không gian, theo sát bọn hắn, tìm kiếm thích hợp cơ hội ra tay. Xem ra Ly Đế là vô luận như thế nào đều không sống nổi. Đã như vậy, liền do ta tự tay tiễn hắn một đoạn. Bành, ngay tại khuyết lại một lần nữa huy kiếm, đem Diêm Vô Thần đánh bay đi ra trong nháy mắt, Trương Nhược Trần triển khai 10 cái kim dực, từ trong không gian bay ra, cầm trong tay thất tinh quỷ liên, hướng Ly Đế đầu lâu oanh kích mà đi. Tất cả tu sĩ, tại thời khắc này, đều nhìn thấy đột nhiên giết ra Trương Nhược Trần. Nguyên Phi Đại Thánh hai mắt huyết hồng, hét lớn, mau ngăn cản hắn. Khuyết tốc độ phản ứng cực nhanh, hai tay bóp ra kiếm quyết, xoạt, ảnh đan kiếm bay ra ngoài, mũi kiếm đâm thẳng thất tinh quỷ liên, đụng vào hoa sen trung tâm, từng vòng gợn sóng năng lượng, hướng tứ phương chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, Khuyết thân hình lóe lên, xuất hiện đến thất tinh quỷ liên phía trước, bắt lấy chuôi kiếm, lực lượng trong cơ thể hoàn toàn bạo phát đi ra, như lũ quét, như biển gầm, như trời sập, Trương Nhược Trần xưa đâu bằng nay, không có bị Khuyết đánh lui, ngược lại một quyền đánh trên thất tinh quỷ liên, trong nháy mắt bộc phát ra cửu trọng chấn kinh, quyền đạo thành ý, cửu chấn thành ý, liên tiếp cửu trọng chấn kinh. Hướng Khuyết truyền đi qua, đem hắn liên tiếp đẩy lui 9 bước, Khuyết sắc mặt thay đổi liên tục, ngắn ngủi mấy chục ngày thời gian, Trương Nhược Trần tu vi tăng lên nhiều như vậy, vậy mà đã kéo đứt 68 đạo gông xiềng, tu luyện ra được thánh đạo quy tắc, cũng đã tiếp cận chục tỷ đạo. Đương nhiên, coi như Trương Nhược Trần đã cường đại đến tình trạng như thế, Khuyết vẫn như cũ có nắm chắc đem nó đánh bại. Khuyết cấp tốc ổn định thân hình, thể nội bộc phát ra càng ngày càng mạnh lực lượng, ảnh đan kiếm trên thân kiếm hiện ra ngàn vạn đạo kiếm ảnh, như là như hạt mưa đụng vào trên chí tôn chi lực màn sáng do thất tinh quỷ liên hình thành. Chỉ cần đánh xuyên màn sáng, mưa kiếm liền sẽ rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân. Ly đế đã một lần nữa biến trở về là nhân hình, cầm trong tay ngũ thải thạch kiếm, huy kiếm chính là đồng thời chém về phía Trương Nhược Trần cùng Khuyết. Kiếm khí đem hai người bao phủ, bị buộc bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần cùng Khuyết lập tức bước ra trở ra, thi triển thủ đoạn, ngăn cản kiếm quang 5 màu. Ha ha, thật sự là quá tốt rồi, trận chiến này càng ngày càng có ý tứ. Diêm Vô Thần khống chế kim quang bay tới, cười một tiếng dài, sau đó đánh ra một đạo truyền tin quang phù. Rất hiển nhiên là đang thông chi Diêm La tộc đại thánh, để bọn hắn cấp tốc chạy đến. Ly đế đột nhiên không trốn, huy kiếm chủ động hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Ngũ thải thạch kiếm bộc phát ra 5 màu chí tôn chi lực, ngưng tụ thành một đám mây, có kim qua thiết mã, kéo dài giang hà, to lớn đại sơn, hỏa diễm hình rồng, thánh thụ màu xanh ở trong mây hiển hóa cùng diễn biến. Khuyết hơi suy tư một chút, vậy mà cũng huy kiếm chém về phía Trương Nhược Trần. Ly đế mục đích là muốn chết ở trong tay Trương Nhược Trần, Khuyết mục đích lại là muốn dẫn đầu đánh giết Trương Nhược Trần, đoạt lại đế phẩm thánh ý đan. Nếu là có thể, tốt nhất đem Trương Nhược Trần trên người chí tôn thánh khí cùng chuẩn đế phẩm thánh ý đan cũng cướp đi. Dù sao, giết một cái nỏ mạnh hết đà ly đế dễ dàng, giết Trương Nhược Trần cơ hội lại vô cùng ít ỏi. Càng thêm ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Diêm Vô Thần vậy mà ngưng tụ ra một tòa bản nguyên đạo tháp, cũng hướng Trương Nhược Trần trấn áp tới. Hắn thấy, ly đế vô luận chết tại trong tay ai, đều tuyệt đối không thể bị Trương Nhược Trần giết chết. Đã như vậy, chỉ có thể xử lý trước Trương Nhược Trần, ít nhất phải buộc hắn lui ra khỏi chiến trường. Lần trước trở thành mục tiêu công kích chính là Khuyết, Trương Nhược Trần, Lam Anh, Diêm Vô Thần liên thủ, cũng chỉ có thể cùng hắn chiến đến lưỡng bại câu thương. Lần này, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Trương Nhược Trần bị liên hợp nhằm vào. Trương Nhược Trần không có lui bước, một khi lui bước sẽ vĩnh viễn mất đi giết chết ly đế tư cách. Nhìn ly đế biểu hiện, Trương Nhược Trần ẩn ẩn đoán được Bàn Nhược cũng đã sử dụng phương thức nào đó đem tin tức truyền lại cho hắn, cho nên ly đế mới có thể tại sơn cùng thủy tận thời điểm không có lựa chọn đào tẩu, mà là chủ động công kích hắn. Đây là muốn chết ở trong tay của hắn. Diêm Vô Thần, ngươi không phải là muốn kiến thức ta thánh ý sao? Như ngươi mong muốn, âm dương ngũ hành, thiên địa luân chuyển, Trương Nhược Trần đối mặt tam đại cường giả liên thủ công kích, không hề sợ hãi, ngược lại chiến ý sôi trào. toàn thân hỏa diễm, tóc dài dựng ngược, hai tay nắm giơ lên, phóng xuất ra âm dương ngũ hành thành ý, lập tức. Một mảnh hỗn độn quang hoa năm màu, từ trên thân Trương Nhược Trần bảo phát đi ra, chiếu sáng hơn một vạn mét cao bạch ngọc thần thụ. Trương Nhược Trần thân thể bốn phía, xuất hiện một đạo âm dương thái cực ấn ký, ngăn cản được Ly Đế vung chém mà đến ngũ thải thạch kiếm. Ngũ thải thạch kiếm ẩn chứa ngũ hành chi lực, bị âm dương thái cực ấn ký hấp thu cùng chuyển hóa. Âm âm, khuyết ảnh đan kiếm bổ xuống, phóng xuất ra cuồn cuộn vô biên lực lượng hư vô cùng kiếm khí. Nhưng là, những lực lượng này không có đánh phá âm dương thái cực ấn ký, chỉ là để thái cực ấn ký kịch liệt chấn động một cái. Sau đó, âm dương ngũ hành thánh ý đem lực lượng hư vô cùng kiếm khí hấp thu, chuyển hóa làm ngũ hành chi lực cùng âm dương chi lực. Bành, Diêm Vô Thần ngưng tụ ra bản nguyên đạo tháp, đánh vào Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu. Nhưng như cũ không cách nào đánh vỡ âm dương ngũ hành thành ý hình thành thái cực ấn ký. Lực lượng cũng bị hấp thu đi vào. Trương Nhược Trần đứng tại âm dương thái cực ấn ký trung tâm. Thân thể xoay tròn cấp tốc, không ngừng hấp thu bọn hắn sức mạnh công kích, chuyển hóa làm ngũ hành chi lực cùng âm dương chi lực. Đảo ngược công kích bọn hắn, lấy lực lượng một người ngăn trở tam đại cường giả, các loại lực lượng hỗn loạn tại bốn người ở giữa xuyên thẳng qua, bất kỳ cái gì một đạo tiêu tán ra ngoài đều có thể tiêu diệt đại thánh. Làm sao có thể? Trương Nhược Trần làm sao có thể cường đại như vậy? Nguyên Phi đại thánh toàn thân run rẩy, không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Bàn Nhược hàm răng cắn chặt, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trở nên cứng ngắc. Trong vận mệnh thần điện, chư thần ánh mắt toàn bộ đều tụ tập hướng bốn người chỗ chiến trường. Đây là Trương Nhược Trần lần thứ nhất thi triển mới dung hợp đi ra thánh ý, bọn hắn đều muốn nhìn một chút. Dung hợp sáu loại thánh ý, ngưng tụ ra thánh ý đến cùng đã cường đại đến mức nào? Có phải hay không trong truyền thuyết nhất phẩm thánh ý, cái này? Cho dù là thần linh, nhìn thấy Trương Nhược Trần một người đối kháng tam đại cường giả, cũng đều nói không ra lời. Bọn hắn cũng không cho rằng Trương Nhược Trần thật liền mạnh hơn Ly Đế, có lẽ có thể đủ đánh bại khuyết. Thế nhưng là Trương Nhược Trần có thể bằng vào thánh ý hấp thu cùng chuyển hóa bọn hắn sức mạnh công kích, thông qua tá lực đả lực đem ba đại cao thủ ngăn trở, vẫn như cũ là một kiện chấn động không gì sánh nổi sự tình. Chư thần có thể thấy rõ bản chất, thế nhưng là những tu sĩ bình thường quan sát vạn giới thần nhãn chiếu ảnh kia lại cũng không rõ ràng. Bọn hắn chỉ nhìn thấy Trương Nhược Trần một người cùng Ly Đế, Khuyết, Diêm Vô Thần chiến thành ngang tay, mà lại trong thời gian ngắn không có bị thua. Đây quả thực đã phá vỡ bọn hắn đối với lực lượng nhận biết. Cầu đâu nết, tê, cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0151189999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.